Decay tối thượng hệ thống, chương 130 Another Rider Omerzio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới gương biến trở lại thành nhân hình, dùng búa phân thân, Diệt Thiên móc ra một cái oát quăng cho phân thân hiểu ý cầm oát bấm nút, còn vì sao hiểu ý à, tại hai đứa có cùng ký ức chứ sao, chỉ là phân thân làm gì rồi trở lại với bản thể cũng không nhận được ký ức mà thôi, giống như vụ lúc trước, đêm Giáng sinh phân thân làm ông già Noel đi chơi gái, lúc về nhà hắn cũng chả biết có chuyện này nữa, bây giờ phân thân này cũng giống như hắn thôi, không biết cái vụ kia. Koga, oát biến thành Koga thắt lưng, phân thân làm màu một chút biến thân, thấy phân thân biến thân Diệt Thiên móc ra mũi tên đảo ngược nhìn Koga nói. Đó là Kamen Rider Koga, nói xong Diệt Thiên đâm phân thân một cái, phân thân lập tức biến thành Another Rider Koga, nhìn một hồi cũng không thấy bất thường gì, hắn hỏi. Có cảm giác hay bị ảnh hưởng gì không? Another Rider Koga, không có cảm giác gì cả. Diệt Thiên, vậy à, móc ra Omnitrix lấy ADN của Another Rider Koga xong, Diệt Thiên hiếu kỳ nói. Người biến thành hình thái Automator xem sao, Another Rider Koga không nói gì, từ một con màu đỏ làm chủ xấu xí quái vật biến thành một con màu đen làm chủ xấu xí quái vật. Diệt Thiên, chiều cao không có thay đổi, chỉ chuyển màu sắc tạm ổn, biến trở lại thành Another Rider Koga được không? Another Rider Koga Automator Form không nói gì, biến trở lại thành Another Rider Koga. Diệt Thiên, tuy đây là oát nhưng có thể tùy ý chuyển đổi hình thái cũng được đó chứ, dù sao cũng đổi từ thẻ Koga tổng hộp ra mà. Đâm Another Rider Koga một cái, cho nó biến thành Kamen Rider Koga, phân thân cũng giải trừ biến thân cầm Koga oát quăng tới, tiếp được Koga oát cất vào, Diệt Thiên lại móc ra Ryuki oát. Thế là một buổi chiều trôi qua. Gần 5 giờ chiều, Diệt Thiên từ thế giới gương đi ra, cất Omnitrix đi xuống lầu ăn cơm, tuy vừa mới ăn rồi nhưng cũng dán ăn một chút, hôm nay mọi người ăn rất ít, chắc là nhớ lúc chiều hắn nói đãi tiệc chứ gì, thế là sau khi ăn xong hắn bị lôi đi. Trên lầu 3, trong phòng Sugo, thấy một đám người tụ tập xung quanh nhìn mình, nhất là mấy cặp giống nhau như đúc ngồi bên nhau nhìn đặc biệt chướng mắt đang nhìn mình, Diệt Thiên móc ra khăn trải bàn ẩm thực đưa cho Tsukuyomi nói. Cho cậu luôn đó, muốn ăn gì chứ trải ra gọi đi. Nghe vậy Tsukuyomi có chút hiếu kỳ tiếp khăn trải bàn ẩm thực hỏi. Đây là cái gì, Diệt Thiên, khăn trải bàn ẩm thực chỉ cần gọi món là có thể ăn bất cứ thứ gì, mọi thứ đều miễn phí. Sugo, thần kỳ như vậy, đã sớm biết Diệt Thiên có món đồ kỳ lạ có năng lực thần kỳ, nhưng vì không muốn hỏi chuyện riêng tư của người khác nên Sugo và Gay từ trước tới giờ không hỏi về mấy vụ này, hai người họ lúc trước cũng từng nghi ngờ tên Another Rider Bill là Diệt Thiên, vì hắn cũng có mấy món kỳ lạ có năng lực thần kỳ, nhưng nghĩ tới hắn cũng là Rider nên cũng không nghi ngờ nữa. Còn chuyện lúc trước tự nhiên vô duyên vô cớ hai người làm chuyện bậy bạ, như ôm hôn nhau gì gì đó hai người cũng từng nghi ngờ Diệt Thiên nhưng không có chứng cứ thôi, nhưng từ khi Uất Trắng tới biết được tương lai chi thư năng lực Sugo gây hai người đổ hết trách nhiệm lên người Uất Trắng, hổm dày chuyện này cũng qua nên cũng ráng nhịn thế éo nào vài bữa trước hai người lại bị trâu nữa. Mấy ngày nay hai người lúc rảnh rỗi sẽ ra ngoài lùng sục khắp nơi tìm Uất Trắng muốn đánh hắn, có câu người hiền bất quá tam, mà con bà nó hổm dày không biết bao nhiêu lần luôn rồi, ai chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói gì, Tsukuyomi trải khăn trải bàn ẩm thực ra nói thử. Cho ta một tô mì ramen, Tsukuyomi vừa nói xong, mặt thảm lập tức bốc khói lên biến thành một tô mì ramen. Sugo, wow có mì xuất hiện thiệt kìa. Thấy vậy mọi người vây quanh tấm thảm ngồi xuống, Tsukuyomi bắt đầu gọi món ăn, Diệt Thiên lại móc ra một thùng nước ngọt, hắn cũng có bia với rượu nhưng tại không thích uống mới không đem ra thôi, đổi mấy cái ly với thùng đựng nước ra, lấy ra một chai nước ngọt mở nắp đổ nước vào, cho lạnh một hồi lại rót cho mỗi người một ly, khoảng 10 giờ tối mọi người ai về phòng nấy, cũng không phải ăn tới lúc đó, mà là ăn xong rồi nói chuyện phiếm ấy mà. Về phòng của mình, móc hết bảo bối ra sao chép năng lực hết, Diệt Thiên mới dẹp hết bảo bối đi, dùng vòng xuyên thấu qua phòng của Tsukuyomi. Lúc này bên phòng của Tsukuyomi, nàng có chút chờ mong hồi hộp nhưng vì sao chờ mong hồi hộp nhỉ? Vì mỗi ngày mỗi buổi tối nàng đều có chút hồi hộp với một chút mong đợi như vậy, thực tế từ khi nghe nói mình 6 năm sau có con Tsukuyomi rất là vui vẻ, đã năm 2025 mình có con, vậy 6 năm trước là năm 2019 cũng tức là năm nay, vậy chẳng phải năm nay nàng sẽ có con rồi. Nên nàng mới hồi hộp như vậy. Vừa qua phòng, thấy Tsukuyomi còn đang ngồi trên giường ngẩn ra, lúc thì xoa xoa bàn tay, lúc thì cắn cắn ngón tay, lúc thì đỏ mặt xấu hổ cười ngượng chả biết nghĩ gì nữa, Diệt Thiên có chút hiếu kỳ đi tới ôm Tsukuyomi vào lòng hỏi. Cậu nghĩ cái gì vậy? Tsukuyomi, không có gì, à đúng rồi lúc chiều cậu đi đâu vậy? Diệt Thiên, rượt đồ, Tsukuyomi, Diệt Thiên, bộ có chuyện gì sao? Im lặng một hồi, Tsukuyomi mới nói tiếp. Buổi chiều Another Rider xuất hiện, bị Sugo ba người kia tiêu diệt rồi, còn thu được Kikai Watt nữa chứ, nhưng lúc đó. Diệt Thiên, nhưng lúc đó làm sao? Tsukuyomi, như thường lệ tên Ben 10 nhảy ra phá, hắn còn biến thành Another Rider Omerji. O đánh với Omer Form của Sugo kia nữa chứ? Diệt Thiên, vậy à, kệ đi ngủ trước vậy. Kéo theo Tsukuyomi lên giường, ôm nàng vào lòng đắp mềm lại, Diệt Thiên nhắm mắt ngủ, nhìn thấy hắn muốn ngủ Tsukuyomi có chút xấu hổ hỏi. Cậu không định cái kia sao? Cũng không có mở mắt ra, Diệt Thiên nói. Cái kia là cái gì? Tsukuyomi, cái kia là chuyện kia đó. Diệt Thiên, nhưng chuyện kia là cái gì? Có chút ngượng ngùng, Tsukuyomi xấu hổ nói lý nhí. Thì là chuyện hồi chiều đó. Diệt Thiên, chuyện hồi chiều là chuyện gì thế nhỉ? Tsukuyomi, cậu giả bộ không hiểu phải không? Diệt Thiên, Tsukuyomi, tên đáng ghét này, rõ ràng biết rõ còn cố ý giả bộ không biết, lâu lâu nàng mới chủ động như vậy mà còn. Mà còn, đáng ghét thiệt chứ, Tsukuyomi có chút tức giận thầm nghĩ. Nghiêng đầu liếc Diệt Thiên một cái, thấy hắn còn đang nhắm mắt nói chuyện với mình, Tsukuyomi có chút tức giận nói. Cậu có phải hay không không được, câu này có nhiều nghĩa, nhất là theo nghĩa đen, cũng có thể nói là lời ám chỉ nói một người yếu về một mặt gì đó, đương nhiên nghĩa đen hơn là người bị yếu sinh lý à, cách nói này trong tiểu thuyết thường thấy nhất, nhất là chuyện bên trung mà Diệt Thiên từng đọc, hắn cũng hiểu nghĩa đó và rồi. Diệt Thiên, Tsukuyomi, không còn gì để nói nữa, Tsukuyomi xốc chăn lên, tức giận bổ nhào lên người hắn, sau đó quần áo bay tán loạn. Diệt Thiên, a, cứu mạng a, với người ta cưỡng hiếp á, bạch, Diệt Thiên, công chúa đại nhân tha mạng a, tiếp tục nha, thần rất thích. Bên phòng Sugo, mẹ kiếp, hai cái đứa này lại nữa, có cho người ta ngủ không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nghe cũng được đó chứ, nhất là tiếng kêu của thằng đực dựa kia. Sugo thầm nghĩ, bắt đầu bỏ cái gối đang che đầu xuống, Sugo nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng trong đầu, thầm tưởng tượng mình và gây, đột nhiên Sugo hoảng sợ nổi hết da gà lên, giật nảy mình, nhảy dựng lên nhéo nhéo cái trán nói. Mình suy nghĩ cái giống gì vậy không biết, nhưng nếu gây là con gái thì thật tốt. Không được, mình không được suy nghĩ bậy bạ như vậy nữa. Mình cũng không phải gây à, cũng may là gây xuống lầu ngủ rồi, nếu không. Thì thật lúng túng, cách chương.